Công lược Nam Phụ, chương 446. Công lược đế vương bá đạo xong. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, mà chính là thiên hạ này. Từ khi Lăng Vu Đề mang thai, thời gian quân Kinh Vũ ở lại Điện Minh Tâm lại càng tăng thêm. Khi không thương nghị chính sự với triều thần, quân Kinh Vũ sẽ chuyển tấu chương tới Điện Minh Tâm. Như vậy vừa có thể chăm sóc Lăng Vu Đề, lại không lỡ chính sự. Gần nhất Lăng Vu Đề rất thích ngủ, một ngày 12 canh giờ thì ít nhất phải ngủ 10 canh giờ. Mới bắt đầu quân Kinh Vũ còn rất lo lắng, nghe Lăng Vu Đề nói đây là hiện tượng bình thường rồi hắn mới yên lòng. Theo thời gian, bụng cô càng lúc càng lớn. Ngày khi Lăng Vu Đề mang thai 6 tháng, quân Kinh Vũ đột nhiên hạ lệnh bắt lấy Lý Thi Viện, hơn nữa còn trực tiếp phán chém đầu cả nhà. Khi nhận được tin này, Lăng Vu Đề vừa tỉnh lại. Cô không hiểu vì sao quân Kinh Vũ lại đột nhiên phán chém đầu cả nhà Lý Thi Viện, thế là cô đĩnh bụng lớn, không để ý đến sự phản đối của Tử San, khoác áo choàng lông cáo đi tới ngự thư phòng. Giờ đã khác trước đây Lăng Vu Đề không thể vào ngự thư phòng nhưng bây giờ cô hoàn toàn không cần thông báo, trực tiếp đi vào là được. Trong ngự thư phòng, khi thấy ngoại trừ quân Kinh Vũ còn có một nam một nữ khác, Lăng Vu Đề thật sự há hốc mồm. Lục Tự, Nhược Phi Tuyết, sao hai người lại ở đây? Quân Kinh Vũ vội vã xuống long ỷ, đi tới bên người Lăng Vu Đề đỡ eo cô. Sao nàng lại đến đây? Ngoài trời có tuyết lạnh như vậy, nhiễm lạnh thì sao bây giờ? Lăng Vu Đề hoàn toàn không nghe thấy lời trách cứ cùng quan tâm của quân Kinh Vũ. Lục Tự và Nhược Phi Tuyết mặc trang phục của bách tính bình thường, Nhược Phi Tuyết búi tóc phụ nhân, mặt mỉm cười, đó là nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt nàng ấy trong thời gian ở Hoàng Cung. Có thể thấy khi ở bên cùng Lục Tự, nàng ấy rất hạnh phúc. Nhược Phi Tuyết nhìn cái bụng lớn của Lăng Vu Đề, không ngờ hai người nhanh như vậy đấy, mấy tháng rồi, Lăng Vu Đề chớp mắt, 6 tháng, cô còn chưa nói tại sao hai người lại tới đây. Nhược Phi Tuyết và Lục Tự liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới cười nói. Bọn ta đến mật báo cộng thêm nhờ vả. Lăng Vu Đề nhíu mày thành chữ xuyên, choan tỏ vẻ không hiểu ý trong lời Nhược Phi Tuyết. Quân Kinh Vũ ôm lấy Lăng Vu Đề đi về phía long ỷ, sau khi đỡ cô ngồi lên long ỷ, hắn mới mở miệng giải thích nghi hoặc. Hóa ra sau khi Lục Tự giúp Bắc Quốc hạ được Đông Quốc, Bắc Quốc hoàng đế cảm thấy Lục Tự công cao lấn chủ cho nên muốn diệt trừ Lục Tự. Ý thức được nguy cơ, Lục Tự và Nhược Phi Tuyết thương lượng rồi quyết định mang theo một tin tức đến Nam Quốc. Tin tức này chính là Lý Gia cấu kết với Bắc Quốc, chuẩn bị cùng Bắc Quốc trong ứng ngoài hợp nuốt chửng Nam Quốc. Mà người chủ động liên lạc với Bắc Quốc chính là Lý Thi Viện. Yêu cầu của Lý Thi Viện là, sau khi Bắc Quốc thống nhất thống thiên hạ thì phải phong nàng ta là vương. Biết được dã tâm của Lý Thi Viện rồi, Lăng Vu Đề cũng khiếp sợ, cô không ngờ Lý Thi Viện lại muốn làm vương. Trật tương đương thật sự phải trách ông trời ban nhầm giới tính cho nàng ta rồi. Chuyện Lục Tự và Nhược Phi Tuyết bí mật tới Nam Quốc còn chưa có bất kỳ ai biết, quân Kinh Vũ cảm thấy Lục Tự nhân tài hiếm có nên muốn thu Lục Tự làm thủ hạ. Lục Tự đưa ra điều kiện rằng hắn đồng ý giúp quân Kinh Vũ nhất thống thiên hạ, sau đó phong hắn làm Tiêu Giao Vương, hắn sẽ dẫn Nhược Phi Tuyết đi lang bạt khắp cùng trời cuối đất. Sở dĩ Lục Tự muốn giúp, góc truyện audio.com, quân Kinh Vũ vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn cho rằng quân Kinh Vũ là một vị vua có dã tâm, cũng là một vị vua tốt. Nếu quân Kinh Vũ nhất thống thiên hạ tất sẽ quốc thái dân an. Thứ hai, hắn muốn cho Nhược Phi Tuyết một cuộc sống yên ổn, có tước vị vương gia, dù hắn cùng Nhược Phi Tuyết đi đến đâu đều sẽ có thể thuận buồm xuôi gió. Yêu cầu như thế cũng hợp lý, quân Kinh Vũ rất bằng lòng. Thế là quân Kinh Vũ bắt đầu bàn tính cùng Lục Tử. Lúc Lăng Vu Đề không có chuyện gì làm, cô cũng sẽ đến ngự thư phòng nghe. Không lâu sau, trong quá trình chuẩn bị, Lục Tử và quân Kinh Vũ xuất hiện tình trạng bất đồng ý kiến. Lục Tự muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức phát binh tấn công Bắc Quốc, nhưng quân Kinh Vũ lại nghĩ đến việc không tới mấy tháng nữa là Lăng Vu Đề sinh rồi, hắn muốn chờ cô sinh con rồi mới đi. Cuối cùng vẫn nhờ Lăng Vu Đề lên tiếng, quân Kinh Vũ mới đồng ý lập tức phát binh. Quân Kinh Vũ đi, Lục Tự cũng đi, còn có cả Nhược Phi Tuyết. Lý Thi Viện bị chém đầu, phi tần trong hậu cung càng ngoan ngoãn hơn, không có chuyện gì làm thì ai ở trong cung điện người nấy. Di chứng khi Tiết Lan Hinh dùng thuốc thay đổi mạch tượng xuất hiện, thường xuyên xuất huyết nhiều, sau đó mới được thái y chẩn bệnh ra rằng không thể sinh dục được nữa. Sau đó, Tiết Lan Hinh điên rồi, ngày ngày la hét muốn giết Lý Thi Viện, trách Lý Thi Viện lừa nàng ta uống thuốc có thể thay đổi mạch tượng. Lúc này mọi người biết rằng lúc trước Tiết Lan Hinh sinh non cũng không phải là do Nhược Phi Tuyết gây nên, mà là Tiết Lan Hinh và Lý Thi Viện hợp mưu hãm hại người ta. 4 tháng sau, Lăng Vu Đề sinh hoàng trưởng tử Thái Hậu lấy nhũ danh là Thịnh, đại danh thì chờ quân Kinh Vũ khải toàn trở về rồi đặt sau. Lần xuất chinh này, nếu như không phải là bởi lo lắng cho con thì Lăng Vu Đề đã chọn sinh con xong rồi đi tìm Quân Kinh Vũ. Dù Quân Kinh Vũ có hợp tác với Nam Chính Lục Tự nhưng Lăng Vu Đề không có ở đó xem chừng nên cô vẫn rất không yên lòng. Lo rằng ở trên chiến trường sẽ phát sinh tình trạng bị hạ độc như lần trước, đâm sau lưng vân vân, Lăng Vu Đề phải tốn sức lớn thi chú bảo vệ có hiệu lực trong thời gian khá dài cho Quân Kinh Vũ. Một năm sau, thiên hạ cuối cùng cũng thống nhất, Quân Kinh Vũ khải toàn trở về. Lúc trở lại, Lục Tự và Nhược Phi Tuyết không có cùng trở về. Ngày Quân Kinh Vũ hồi cung, Lăng Vu Đề ăn mặc trạng trọng lộng lẫy, dắt con trai mới vừa tròn một tuổi đứng trước cửa cung với các vị đại thần chờ Quân Kinh Vũ. Chẳng chốc nữa sẽ có thể góp được người mà mình nhớ nhung hơn một năm, Lăng Vu Đề làm sao cũng không thôi thôi vui vẻ được. Hơn một năm nay, độ hảo cảm của Quân Kinh Vũ đối với cô đã đầy khi hắn nhận được tin Lăng Vu Đề sinh hoàng trường tử. Mà ở trên chiến trường, Quân Kinh Vũ hồi âm rằng lấy tên cho con trai là Quân Thịnh Vũ. Tiểu Thịnh Vũ đã bắt đầu bi bô tập nói, điều nó thích làm nhất chính là Lăng Vu Đề nói một câu, nó cũng nói theo một câu. Thái hậu yêu thương người cháu này vô cùng, mỗi ngày nếu không gặp mặt được thì bà trực tiếp tự mình tìm đến. Đến khi Quân Kinh Vũ mặc áo giáp vàng óng, cưỡi tuấn mã đen cùng các vị tướng quân xuất hiện ở cửa cung, ngoại trừ Thái hậu, Lăng Vu Đề và con trai không có quỳ thì tất cả triều thần quỳ xuống đất hô to. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân Kinh Vũ không để ý tới người khác từ đầu đến giờ. Gocchuyenaudio.com Ánh mắt hắn đều đặt trên bóng người màu đỏ, sau đó sẽ rời xuống nhóc con mềm mại nho nhỏ đang dùng ánh mắt ngây thơ hiếu kỳ nhìn mình. Đứa bé kia, hắn tung người xuống ngựa, sải bước về phía Lăng Vu Đề cách trương.